Thần y thánh thủ, chương 71, tăng cường năng lực, góc truyện audio.com, nhiệm vụ thường, có thể nói cụ thể hơn một chút không? Trương Dương khẽ nhướng mày, mắt vẫn không mở, trong lòng âm thầm tiến hành giao lưu với hệ thống thánh thủ. Nhiệm vụ thường, nhiệm vụ này chủ yếu là vì mục đích thường, loại nhiệm vụ này hoặc đã hoàn thành hoặc rất dễ hoàn thành, coi như là một loại phần thưởng thăng cấp, nhưng cụ thể là phần thưởng gì thì còn phải dựa vào vận khí. Trong lòng Trương Dương nói. Đọc truyện online tại truyện phun cái này, sao không nói trước cho tôi biết? Đó là vì ngài không hỏi, với lại nhiệm vụ thường chỉ khi thăng cấp mới xuất hiện nên cũng không nói trước. Được coi như tôi không hỏi, ngoại trừ nhiệm vụ phần thưởng còn gì hay ho nữa không? Trương Dương hỏi tiếp, lần này hắn định hỏi cho sạch sẽ, hệ thống này làm hắn có cảm giác trí năng hóa, còn chuyện gì che giấu hắn nữa chứ? Có, sau khi thăng cấp sẽ thưởng phần thưởng năng lực, có thể tự do gia tăng năng lực hiện có. Giọng nữa máy móc lại trả lời, Trương Dương thoáng sửng sốt, mở mắt ra, câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của hắn. Sau khi mở mắt nhìn thấy màn hình mày lục mơ hồ giữa không trung. Suy nghĩ một chút, Trương Dương lại hỏi, mấy cái giá trị năng lực kia có phải là có thể tăng hai loại trong thanh năng lực không? Đúng, giá trị năng lực ngoại trừ nhiệm vụ cấp 4 ra, chỉ khi thăng cấp mới có thể gia tăng, căn cứ vào đẳng cấp gia tăng khác nhau, giá trị năng lực gia tăng cũng khác nhau. Vậy lần này thăng cấp có thể gia tăng bao nhiêu giá trị năng lực? Trương Dương mở thanh năng lực ra, không ngờ phát hiện khí công Trương gia của hắn đã là 25 điểm, hắn còn nhớ rõ, lần trước khi mở ra, điểm số này vẫn còn là 23. Còn một loại năng lực khác đó là năng lực trung y, vẫn là chỉ số 38. Giọng nữ máy móc nói, lúc thăng lên cấp 2 có thể gia tăng 2 điểm giá trị năng lực tự do. Chỉ 2 điểm quá ít. Trương Dương hơi thất vọng, khi công tổ truyền lần trước đã tiêu hao hết nội lực vì giúp người ta chữa bệnh, khi hồi phục quả thực có cảm giác tăng lên, nhưng tăng lên không nhiều, giờ nhìn lại, sự tăng trưởng này đã hiển thị trên hệ thống. Nếu tăng 2 điểm giá trị năng lực tự do, hắn định dồn toàn bộ vào khí công Trương gia. Tuy nhiên cũng tăng hơn so với hiện tại chẳng đáng bao nhiêu, điều này làm hắn hơi thất vọng. Tích tiểu thành đại, mỗi lần thăng cấp đều có, nếu hoàn thành nhiệm vụ cấp 4 trở lên, giá trị năng lực còn có thể tăng, đến lúc đó ngài sẽ mạnh gấp đôi hiện tại, gấp 3 cũng có thể. Giọng nữ máy móc nói, đừng có nói chuyện nhiệm vụ với tôi, đúng rồi, sau khi thăng cấp nhiệm vụ có tính cưỡng chế không? Trương Dương lập tức suy nghĩ, hỏi thêm một vấn đề mà mình quan tâm, hắn rất lo, một ngày nào đó nhỡ hệ thống nổi điên lên sắp xếp cho hắn một nhiệm vụ buộc phải hoàn thành, vậy chẳng phải mệt chết sao? Cái này không phải không có khả năng, trước kia hắn đọc trong tiểu thuyết cũng có trường hợp tương tự. Không, hệ thống thánh thủ cấp 2, không có bất kỳ nhiệm vụ nào mang tính cưỡng chế. Giọng nữ máy móc nói, Trương Dương cảm thấy an tâm chút ít, tổng hợp lại, hiện nay thăng cấp cũng được, cũng có nhiều điểm lợi, sau khi thăng cấp hắn cũng không chịu ảnh hưởng gì. Lần này thời gian dừng của hệ thống còn 3 phút, mời ký chủ nhanh chóng quyết định thăng cấp hay không. Giọng nữ máy móc lại vang lên, Trương Dương biết cấp bậc hệ thống thánh thủ của hắn còn thấp, không thể nào chủ động gọi ra, nếu không phải lần. Góc truyện audio.com, này hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm của Mễ Tuyết, hệ thống sẽ không xuất hiện trước mặt hắn. 3 phút cuối, hẳn không phải là giả, lần trước hệ thống cũng có hạn chế thời gian. Được tôi thăng cấp, suy nghĩ hơn 2 phút cẩn thận suy tính thật lâu, Trương Dương mới âm thầm gật đầu, ít nhất lần này thăng cấp hắn không có cảm giác có chỗ nào không tốt, dù sao cũng có thể mở cơ sở dữ liệu, đối với mấy thứ bên trong này, từ lâu Trương Dương đã muốn xem rồi. Ký chủ quyết định thăng cấp, hiện tại Ly Thừa tự do đang phân chia thăng cấp, hệ thống tự động phân phối thăng cấp. Giọng nữ máy móc chậm chậm vang lên, Trương Dương có cảm giác giọng nói này có mang chút khoái trá, hình như hắn lựa chọn thăng cấp, hệ thống rất vui. Loại cảm giác này rất cổ quái, nhưng quả thật tồn tại, khiến Trương Dương trong lòng cảm thấy hơi khó hiểu. Tuy nhiên lúc này hối hận cũng đã muộn, màn hình màu xanh lục đã xuất hiện thanh process, còn thêm dòng chữ trong quá trình thăng cấp không được quấy rầy nữa. Toàn bộ quá trình thăng cấp chỉ trong vòng một phút sau, màn hình màu xanh lục mới xuất hiện, điểm khác là, lần này màn hình có 5 khung, có 4 khung đều lóe lên, chỉ có khung vật thanh vật cưng là vẫn u ám như trước. Hình ảnh này, Trương Dương đã không còn xa lạ gì nữa, hắn trực tiếp mở thanh năng lực. Quả nhiên, năng lực nhất lan trong quá trình phân phối tự do đã từ không biến thành 2 rồi. Hắn thực sự đã tăng 2 điểm giá trị năng lực tự do. Không do dự, Trương Dương trực tiếp đem 2 điểm giá trị năng lực này thêm vào khí công Trương gia, sau khi thêm vào 2 điểm, Trương Dương cũng cảm thấy một cổ nhiệt lưu ấm áp, nhiệt lưu xuất hiện nhanh, mất đi cũng nhanh. Tuy nhiên sau khi nhiệt lưu biến mất, trên người Trương Dương có cảm giác thoải mái không nói thành lời, hắn cảm nhận rõ ràng, nội lực của mình dường như đã thật sự gia tăng chút ít, những gì hệ thống nói lúc nãy quả không sai, con số bên trong và hiện thực tương đối nhau. Được không lừa tôi? Khóe miệng Trương Dương dần nở nụ cười, giá trị năng lực tăng, đây mới là điểm hấp dẫn nhất của hệ thống, hiện nay khuyết điểm của hắn là khí công tổ truyền không đủ, công lực kém một nửa so với trước kia, khiến hắn không thuận tay khi làm nhiều việc. Cái này giống như, một ai đó vốn có cánh tay rất dài, giờ bỗng nhiên ngắn lại, sử dụng sẽ không được tự nhiên, nội lực hạ thấp không nghiêm trọng như tay đột nhiên ngắn đi, nhưng cảm giác thì giống như vậy. Thoát khỏi thanh năng lực trang chủ bên ngoài lóe sang, còn thừa lại ba gạch lan, sức chú ý của Trương Dương tập trung ở thanh tư liệu. Hắn và mới mở thanh tư liệu, còn chưa nhìn kỹ nội dung, đầu xoay sang một bên. Trương Dương, các cậu không sao chứ? Trong phòng bệnh, hai người vội vàng chạy đến, đó là Chu Chí Tường và Ngô Hữu Đạo, người đang nói là Chu Chí Tường. Hai người sau khi bước vào đã đi thẳng đến giường bệnh, đầu tiên nhìn Mễ Tuyết đang ngủ say trên giường bệnh, sau đó lại nhìn Trương Dương. Ánh mắt nhìn Trương Dương của cả hai không giống nhau, Ngô Hữu Đạo có chút kinh ngạc còn mang chút khó hiểu, trong mắt Chu Chí Tường thì lại ánh lên niềm vui, cũng mang chút ngoài dự liệu, tuy nhiên hôm nay ông đã nhận được điện thoại của chủ nhiệm Lý, lúc nghe điện thoại thực sự hết hồn, ông còn nghĩ là Trương Dương bị tai nạn. Sau đó mới biết không phải, là cô bạn của Trương Dương xảy ra chuyện, hình như rất khẩn cấp, Trương Dương muốn mượn phòng mổ, đích thân phẫu thuật. Chủ, góc chuyện audio.com. Nhiệm Lý định đồng ý, Chu Chí Tường do dự một lát rồi cũng đồng ý. Tuy nhiên ông cũng dặn dò chủ nhiệm Lý, nhất định phải giúp Trương Dương, tuyệt đối không để ca phẫu thuật này xảy ra sai sót gì. Các máy ông bèn chạy ngay đến bệnh viện trước khi đến, ông không quên thông báo cho Ngô Hữu Đạo, ông biết Ngô Hữu Đạo rất thích anh chàng Trương Dương này. Ông và Ngô Hữu Đạo gần như đến bệnh viện cùng lúc, khi đó vừa hay Trương Dương đã mổ xong, họ cũng không tìm Trương Dương ngay, mà ở văn phòng, hỏi thăm chủ nhiệm Lý. Kết quả cuộc hỏi thăm này, nằm ngoài dự liệu của hai người. Cách Trương,